Chương 244, Ý Nì Gia. Trang trước phản trở về mục lục, trang kế tiếp trương hồi báo cáo sai ủ trí hạ tình báo nhẫn giả hiệu suất rất nhanh, ở Gen về đến nhà không lâu, liền đem sở hữu tư liệu đưa tới, Gen chẳng qua là lạnh nhạt nói với bọn họ một câu ngày mai tới lấy liền để cho bọn họ lui xuống đi. Tiểu nữ người hầu trợn mắt nhìn một đôi mắt to nhìn chủ nhân mình, thấy hắn chuyên tâm đọc trong tay tư liệu, không dám quấy nhiễu, chẳng qua là hướng bên người tiểu táo lò nhẹ phiến gió, khiến cho không đến nổi tát. Ở Gen vừa vặn đổ sau khi rời khỏi đây, bách độ hướng thúc cách nhìn nàng phát hiện mình cho Gen pha trà đã lạnh, cái này làm cho nàng rất thương tâm, cho nên hắn quyết định trông coi chủ nhân, muốn cho chủ nhân trong ly trà từ đầu tới cuối duy trì ấm áp, cái này là chính hắn một nữ buộc nên tận trách đảm nhiệm. Hơn nữa nàng cũng phát hiện, chủ nhân nghiêm túc bộ dáng thật mê người, nàng rất thích nhìn chằm chằm lúc này Gen nhìn. Chờ đến lật xem mấy chương thời điểm, Uchiha rủ tạ cả phái người đem kỳ sa mộc vỏ cây đưa tới, không nhiều, chỉ có hơn 20 phần, Gen liếc mắt nhìn, vừa ý tiểu nữ người hầu trước thu cất. Ý nghĩ ra tình báo bị từng tờ một bay qua, Uchiha không hổ là truyền thừa lâu đời đại tộc, đối với cái này nhiều chút nhẫn tộc tình báo đều có cặn kẽ thu thập. Đây cũng là Gen lần đầu nhận biết nguyên tắc bên trong thật sự không xuất hiện qua chiến quốc đại tộc. Dựa theo Uchiha ra tình báo thuyết pháp, một nhà này truyền thừa cố gắng hết sức lâu đời, cụ thể tự khi nào thì bắt đầu đã không thể kiểm tra cứu, truyền thuyết tự lục đạo tiên nhân thời đại, thì có một nhà này tộc tồn tại. Kỳ thực lực cũng cố gắng hết sức cường hãn, đứng hàng hai tông, tam gia, bên trong tam gia, xếp hạng vị cuối cùng. Để cho chúng ta tới xem một chút hai tông tam gia đều là cái nào, đầu tiên coi ủ trí hạ cùng sẽ đến dù, sau đó tam gia chính là Hyuga, Kakuza, Inni. Uchiha cùng Senju tự nhiên không cần nhiều lời, đây là công nhận mạnh nhất tộc, mà theo sát phía sau Hyuga, Kakuza cũng không yếu, trước biểu hiện chiến lược đến xem, một trọi một dưới tình huống coi như là Uchiha cùng Senju cũng rất khó đáp lời hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. Mà ý nghĩ ra chính là cùng Hyuga cùng Kakuza cùng nổi danh, có thể nói lúc trước được gọi là hỏa chi quốc trương ngũ đại gia tộc không quá đáng chút nào, bây giờ Kakuza bị đuổi xuống biển. Thậm chí có thể vinh dự trở thành đến trương tứ đại gia tộc. Trong tình báo đối với cái này một nhà huyết kế giới hạn cũng có miêu tả, danh hiệu kỳ năng thông qua trả cờ dạ đem kéo đi ra giấy thần những vật này hoạt hóa, biến thành một chủng loại tựa như âm linh đồ vật hiệp đồng tác chiến, uy lực có lớn có nhỏ, đều xem thả ra người thực lực của chính mình. Trừ lần đó ra, bọn họ còn có còn lại bí thuật, có thể đem hội họa trên giấy đồ vật hoạt hóa, dùng cái này tới thi triển đủ loại nhẫn thuật. Nhìn đến đây thời điểm, Gen ánh mắt dừng lại, trong đầu toát ra một cái tên người chữ, sai. Loại bí thuật này miêu tả, cùng nguyên tắc bên trong sai thủy mặc nhận thuật có chút giống nhau, tuy nhiên ở không thấy đến trước cũng không tốt có kết luận. Sau khi cũng là một ít ý nhì ra trước chiến tích, cùng thế hệ này ý nhì ra cao thủ. Vị thứ nhất dĩ nhiên là ý nhì ra gia chủ đương thời, ý nhì hạ dệ ạ kỳ ra. Vị gia chủ này ở trong ghi chép còn rất có sắc thái thần thoại. Được gọi là tiền mặt chiến quốc lớn tuổi nhất tộc trưởng cấp cường giả, đã gần 10 năm không xuất thủ qua. Theo tình báo ghi lại, hắn ở lúc còn trẻ từng du lịch chiến quốc, cùng lúc ấy rất nhiều chiến quốc cường giả giao thủ, thậm chí bao gồm lúc còn trẻ Senju Tobirama. Ở lúc ấy, Senju Tobirama chẳng qua là mười mấy tuổi hải tử, bách độ hướng thúc cách nhìn cũng không có trở thành Senju nhất tộc tộc trưởng, hai người từng có một lần giao thủ. Theo báo cáo là sẻn rủ tổ bị ra mạ thảm bại, chật vật mà chạy. Sau khi chuyện này một mực bị sẻn rủ tổ bị ra mạ coi là sỉ nhục, đang lớn lên sau khi nhiều lần nghĩ lấy lại danh dự, không biết sao ỷ nhì ra cùng sẻn rủ nhất tộc cách cũng không gần, trung gian còn cách cả gụ dạ nhất tộc cùng rất nhiều bên trong các gia tộc, hắn lại không thể vì thế đặc biệt chạy đi tìm ỷ nhì hạ dệ ạ kỳ dạ phiền thoái, liền vẫn không có giao thủ lần nữa. Chứ đoạn này ghi lại bên ngoài, Ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ lớn nhất gần 10 năm trước một lần xuất thủ là lấy sức một mình đơn đấu ba cái bên trong các gia tộc liên thủ, trong đó có đỉnh phong thượng nhẫn 5 người, chuẩn ảnh cấp cường giả một người, bị lúc ấy 50 tuổi hắn toàn bộ giết chết, cũng đem ba cái bên trong các gia tộc diệt tộc. Nếu không phải bởi vì tuổi đại, trạ cờ giả sẽ theo thân thể già yếu mà mất đi, chiến quốc tối cường nhẫn giả danh tiếng còn chưa hẳn sẽ rơi vào hữu trí hạ tạ gì mà cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ trên đầu. Gen nhìn rất nghiêm túc, đối với vị này 60 tuổi ỷ nhì ra người cũng không hề coi thường, chỉ bằng hắn có thể ở chiến loạn không ngừng chiến quốc bình an sống đến 60, cũng biết thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào. Trừ hắn ra, Y Nhi ra còn có hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả, theo thứ tự là Y Nhi Cát Bình, Y Nhi Cát Sương. Còn thừa lại đỉnh phong thượng nhân ở khoảng 10 người, nhìn số này theo gen âm thầm chắc lươi hít hà. Đây là hắn gặp qua trừ Uchiha cùng Sẻn Dù bên ngoài đỉnh phong thượng nhẫn nhiều nhất nhất tộc. Uchiha lúc trước Tạ Di Mạ thời kỳ có đỉnh phong thượng nhẫn 18 người, Sẻn Dù cũng không kém. Mà Hì ủ gã nếu như ghen nhớ không lầm đỉnh phong thượng nhẫn đại khái chỉ có 9 người, hơn nữa lần trước cùng Uchiha chiến tranh tổn thất, chỉ còn lại khoảng 7 người. Cả Gù Dạ ra cũng không kém, đỉnh phong thượng nhẫn lúc trước chỉ có 8 người. Nói cách khác, nói riêng về đỉnh phong thượng nhẫn số người, Bách Độ Hướng Thúc cách nhìn Ý Nhi đã siêu việt Hỉ Ủ Gạ cùng Cạ Gù Dạ, dĩ nhiên loại này siêu việt là rất tiểu, tình không đủ để cho bọn họ áp đảo hai nhà này trên. Đem thật sự có tình báo cũng bay qua một lần, ghen cái này mới đưa tay bên trong tờ giấy buông xuống, đang muốn xoa xoa mi giác, một đôi mềm mại tay nhỏ kịp thời xuất hiện, giúp hắn nhào đến một mực căng thẳng đại não. Thư thích thở dài, hắn bưng lên bên người ly trà, thoáng sừng sốt, trà lại là nhiệt, khẽ nhấp một cái. Mùi trà xông vào mũi, mắt nhìn cách đó không xa vẫn có lửa than tiểu lò, cùng với trên đó bình trà, ghen vui vẻ yên tâm vô vô ở trên đầu mình tay nhỏ đạo, làm không tệ. Lấy được khen ngợi sau khi tiểu nữ người hầu thập phần vui vẻ, không khỏi càng ra sức. Ghen nhất miệng đem trong ly trà xanh uống cạn, hướng thẳng đến quay ngược lại ở tiểu nữ người hầu mềm mại trong mùi thơm, người nàng đặc biệt mùi thơm cơ thể, lẳng lặng nhắm mắt lại. Tiểu nữ người hầu sắc mặt trở nên hồng. Trên tay cũng không ngừng xuống, vẫn ôn nhu giúp chủ nhân hóa giải đến mệt nhọc. Thời gian qua rất nhanh, bất chi bất giác ngày thứ hai đã đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ là một thực kiến phái, tính toán thời gian liền thúc giục Gen lên đường. Đối với này Gen cũng không cự tuyệt, đem tiểu nữ người hầu đâu vào đấy ở nhà sau khi hắn đi tới tộc hội. Lần này nhiệm vụ rất là đặc thù, phải đi cho Y Nì ra người chúc thọ. Loại sự tình này Gen cũng là lần đầu làm, khá không thích ứng. Hơn nữa loại sự tình này còn phải phái ra chính quy tộc nhân, Bách Độ Hướng Thúc cách nhìn vì vậy do Uchiha Gen vị này phó tộc trưởng dẫn đội, lại có Uchiha Kanioshi, Uchiha Gen hai vị đỉnh phong thượng nhẫn đi theo, cùng với theo đội một số chúng nhẫn, hạo hạo đáng đáng rời đi. Mọi người mang hạ lễ cũng cố gắng hết sức chân quý, là Uchiha rủ tạ cả tuyển chọn tỉ mỉ, có bách niên nhân sâm, châu báu mã não, phỉ thúy linh lung. Những thứ này còn chưa phải là chân quý nhất là một cái cấp độ S nhận thuật quyền chủ. Vật này ở chiến quốc có thể là bảo vật vô giá, có thể lấy ra có thể thấy kỳ Uchiha ra dốc hết vốn liếng.